Chàng rể siêu cấp, chương 1810. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phơ Thiên đứng dậy đi vào đại điện Lâu Lan Đình Các Phù Mạc uống một ngụm chảy, lông mày vẫn nhíu lại không chút vui mừng. Mặc dù Hàn Tam Thiên tạm thời ở lại, nguy cơ đối với Phù gia chúng ta tạm thời cũng giải trừ, nhưng Phù Thiên. Thế này cũng không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc, Hàn Tam Thiên dù gì cũng không phải người phi. Tộc ta, hắn có thể để cho chúng ta sử dụng hay không, vẫn là ẩn số. Phi, Thiên Ảm lãnh cười một tiếng, yên tâm đi, trên đời này không có con mèo nào mà không ăn vụng cả, Hàn Tam Thiên, ta tự có cách đối phó hắn. Phù mà gật gật đầu, sau đó, sắc mặt lạnh yẽo. Nhưng không phải tộc ta trong lòng ắt có gì làm, nếu như tên nhóc này không chịu đi vào khuôn khổ, ngươi phải kịp thời cho ta biết. Phi, Thiên gật gật đầu, cho dù hắn không muốn, gia vẫn sẽ cung cấp hắn ăn ngon mặc đẹp tối thiểu, trước khi ngươi chưa lấy được dìu bàn cô cũng phải làm thế, đúng không? Phú Mạc mỉm cười, trong đầu thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh mình cầm dìu bàn cổ trong tay đại sát Từ Phương. Hàn Tam Thiên bên kia, người của Phù gia đưa Hàn Tam Thiên đến phòng tò nghênh hạ nghi ngơi cũng cho Hàn Niệm dùng giải được rồi nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Yên tâm đi, chờ nàng tỉnh ngủ sẽ không có gì nữa, nhưng giải được này chỉ có thể duy trì 3 ngày. Eon 02A, 1951 bản quyền 1541A, im quy một Hàn Tam Thiên lạnh lùng đáp một tiếng, mấy cao quân chỉ có thể nhanh chóng. Ui ra ngoài, chờ chỉ còn một nhà ba người Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghênh Hạ ở trong phòng, Hàn Tam Thiên cũng nhìn không được nửa thỏ. Dài ra một hơi, chỉ cần Hàn Niệm không có gì thì anh cũng yên tâm, đặt Hàn Niệm nằm xuống giường, sau đó anh quay người dùng một tay kéo Tỏ Nghênh Hạ ôm vào trong ngực. Thật lâu sau, hai người mới yêu luyến không nỡ buông nhau ra, Tỏ Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên, mặc dù đã vợ chồng lâu rồi, nhưng xa cách lâu ngày gặp lại, tim Tỏ Nghênh Hạ vẫn đập loạn nhịp như cũ. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên nhìn mình cười, Tỏ Nghênh Hạ hơi đỏ mặt lên. Cười ngơ ngác cái gì thế? Hàn Tam Thiên gãi đầu một cái. Anh rất vui, cuối cùng cũng được nhìn thấy em, mà lần này, không phải ở trong mơ, mà là thật. Nghe Hàn Tam Thiên nói vậy, Tỏ Nghênh Hạ đó mặt cười, sau đó nhón chân lên hòn Hàn Tam Thiên một cái. Anh đã phải vất vả rồi. Hàn Tam Thiên y yếm liếm bờ môi tìm kiếm dư vị của nụ hôn, vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ thế thôi 23. Trên đường đến đây anh đâu chỉ có vất vả còn dạo mấy vòng quỷ môn quan rồi ấy. Nói xong, Hàn Tam Thiên chu chu môi, ý gì thì quá rõ ràng rồi, muốn Tỏ Nghênh Hạ đền bù cho mình. Eon 03A, 1951 bản quyền 1541A1Q2 Tỏ Nghênh Hạ bất đắc dĩ liếc mắt nhưng vẫn nhón chân, cánh tay ngọc ôm lấy cổ Hàn Tam Thiên, nhẹ nhàng hôn anh. Hàn Tam Thiên như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, lần nửa thưởng thức được sự ngọt ngào của Tỏ Nghênh Hạ, nụ hôn càng kéo dài điên cuồng hơn, nụ hôn này. Hòn thẳng đến khi Hàn Tam Thiên cũng không thở được nữa mới đặt Tỏ Nghênh Hạ xuống giường. Tỏ Nghênh Hạ đánh một cái lên vai Hàn Tam Thiên. Niệm Nhi đang ở đấy đấy, anh định làm gì? Hàn Tam Thiên giả vờ tủi thân bĩu bĩu môi, Tỏ Nghênh Hạ cười một tiếng, khẽ giày Hàn Tam Thiên nằm sang bên, xoay người nằm cạnh Hàn Tam Thiên, đầu rúc vào ngực Hàn Tam Thiên, nói. Như này đã được mưa, L. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, có cô vợ như Tỏ Nghênh Phạ còn cầu mong gì nữa? Tam Thiên, anh đến thế giới bát phương lúc nào thế? Còn nữa, dìu bàn cô của anh là có chuyện gì? Tỏ Nghênh Hạ giống một cô bé cái gì cũng tò mò. Ngừa đầu lên nhìn Hàn Tam Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. L. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, kể tất cả những C1 huyện đã xảy ra từ khi mình đến thế giới bát phương 010. Tỏ Nghênh Hạ nghe Tỏ Nghênh Hạ cũng chăm C1 ú lắng nghe theo từng chuyện Hàn Tam Thiên trải qua, lúc vui lúc buồn, lúc nghe Hàn Tam Thiên gặp nguy hiểm, thậm chí còn căng thẳng đến mức năm Eon 03A, 1951 bản quyền 1541A1Q thật chặt cánh tay Hàn Tam Thiên, làm Hàn Tam Thiên rau chết đi được. Chẳng trách lần trước em đột nhiên cảm ứng được anh đã đến, lại cứ bồn chồn không yên, hóa ra sau khi anh đến thế giới bát phương phải trải qua nhiều nguy hiểm sinh tử như vậy. Tam Thiên, Tỏ Nghênh Hạ dưng dưng nhìn Hàn Tam Thiên, trong mắt đầu là cảm động. Từ Dương Bách Thư lại đến hư vỏ tông vạn người vầy công, lại đến kịch độc nguy hiểm ở thành Thiên Hồ, cuối cùng đến nguy hiểm ở thôn vô ưu của tộc Bàn Cỏ. Đều chạm tới tận trái tim Tỏ Nghênh Hạ. Biết Hàn Tam Thiên kinh lịch nhiều chuyện như vậy vì tới cứu mình, Tỏ Nghênh Hạ càng thêm khẳng định mình không chọn sai người đàn ông duy nhất trong đời. Cô không phụ anh cũng không phụ có. Hàn Tam Thiên biết Tỏ Nghênh Hạ đã sắp khóc, thế y à nói đùa, sao, cảm động đến mức muốn y ấy tần bảo đáp anh sao? Tỏ Nghênh Hạ bị anh chọc lập tức từ khóc thành cười. Đúng vậy, thậm chí còn đang nghĩ lại sinh thêm một nhóc con cho anh nữa cơ. Đột nhiên Hàn Tam Thiên nghiêm túc lắc đầu. Thế không được rồi, coi như sinh ra, bảng vào điều kiện thân thế của anh bây giờ, cũng chỉ có thể sinh ra một tên nhóc thích chơi diêu. Tô Nghèn Hạ lập tức bê anh làm sững sờ, không hiểu ý của anh, đến lúc hiểu được lập tức dị ẩn đến mức nện vào ngực anh một cái thật mạnh. Anh muốn chết chứ gì? Một phát đánh này, Hàn Tam Thiên lập tức đau nhe răng trợn mắt, Tô Nghèn Hạ lạnh lùng nữ một cái quay đầu gì, nhưng quay đi một lúc Hàn Tam Thiên không chỉ không lộ nguyên hình, mà ngược lại vẫn co do thân thể, như thế rất đau. Tỏ Nghênh Hạ có chút lo lắng, lại nghĩ Hàn Tam Thiên giỡn, lạnh lùng hừ một cái. Họ Hàn kia, diễn lố quá rồi hà. Hứm, Tỏ Nghênh Hạ nói xong, lặng lẽ nhìn lướt qua Hàn Tam Thiên, có thể thấy được Hàn Tam Thiên vẫn nằm co do, mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt Hàn Tam Thiên có chút là nhợt. Tỏ Nghênh Hạ biết đây yến nhiên không phải giả vờ. Hập tức lo lắng, đến trước mặt Hàn Tam Thiên lo lắng nói. Tam Thiên, anh sao thế? Hán Tam Thiên lắc đầu. Không có gì, không chết được. Hàn Tam Thiên vừa ngực vừa ngồi dậy y order. S. 1951 bản quyền 1541 AM5 Tô Nghèn Hạ không thể tin được nhìn xuống tay của Minh, vội giải thích nói. Tam Thiên, có phải em đã thương anh không? Nhưng IUC y hưởng của em đã bị phong ăn rồi, em. Không phải do em đâu, là do anh hao tốn quá độ thôi. Hàn Tam Thiên giải thích nói, dù sao, mặc dù áo giáp bắt diệt có năng lực phòng ngự dinh cấp nhưng cũng cần năng lượng thúc dục dõi mặt với vạn người quân công, nếu như Hàn Tam Thiên không có trái tim của long tộc điên cuồng hấp thu năng lượng, với nàng y hưởng của Hàn Tam Thiên, trước mắt căn bản y à không thể kiên trì đến khi kết thúc đại chiến. Nhưng cho dù có thế kiên trì, nhưng sau khi Hàn Tam Thiên đại chiến xong, cũng hao hết vốn liêng, mặc dù chuyện này đối với rất nhiều người đã chính là kỳ tích rồi. Hắn chỉ là người mới tiến vừa vào thế giới bát phương mà thôi. Cách chương.